Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501 Ngũ Tinh Đại Hạ Long Tước. Bình, một tiếng vang thật lớn. Cao Lăng Vi mang theo thế mà đến. Thạch Lâu vội vàng ngăn cản. Hai thanh Đại Hạ Long Tước hung hăng chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Chính là cái kia dòng điện ầm ầm lưu động. Bắn tung tóe thanh âm. Chỉ gặp Cao Lăng Vi trong tay thanh kia Đại Hạ Long Tước phía trên. Chính tràn ngập chướng mắt dòng điện. Phảng phất ra trì thiên quân chi lực. Không chỉ có bên ngoài biểu hiện hình thức cực kỳ khủng bố. Liền âm thanh đều cực kỳ chói tai. Dị thường sinh động dòng điện hội tụ vào một chỗ. Phảng phất là có vạn thiên điểu mà tập hợp một chỗ kêu to đồng dạng. Lôi đằng hồn kỹ tinh anh cấp lôi đằng chi phụ. Nhưng mà, từ trong tay Cao Lăng Vi thả ra lôi đằng chi phụ. Căn bản cũng không phải là tinh anh cấp có thể có quy mô cùng trạng thái. Cái này chỉ sợ chạy đại sư cấp đi. Lôi đằng chí bảo, khủng bố như vậy. Hoa niên, thiên, thiên điểu, Sasuke, ông trời của ta, nổ nổ nổ. Cao Lăng Vi, vĩnh viễn tích thần, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bên sân vang lên một trận tiếng thán phục âm, vội vàng chống cự Thạch Lâu, bị Cao Lăng Vi một đao bổ đến hướng về sau trượt ra trọn vẹn 10 mét có thừa. Chỉ một thoáng, đổ trượt ra đi Thạch Lâu, khuấy động dọc đường xương tiết tràn ngập ra, hình ảnh đẹp không sao tả xiết, may mắn mà có Thạch Lâu có được thiết tiết khải giáp. Giờ phút này, Thạch Lâu không chỉ có là trong tay long tước dòng điện vờn quanh. Thậm chí toàn thân của nàng trên dưới cũng đã bò đầy lam tử sắc dòng điện. Giống như thật nhỏ như rắn. Tại nàng thiết tiết khải giáp bên trên điên cuồng tán loạn. Nếu như không có thiết tiết khải giáp mà nói. Thời khắc này Thạch Lâu. Chỉ sợ đã bị điện giật toàn thân tê liệt. Không cách nào hành động. Cao Lăng Vi sao lại tùy tiện tha người. Một thân dòng điện vờn quanh phía dưới. Cho dù là không được phép mở tiết chi vũ Cao Lăng Vi. Tốc độ cũng là mau kinh người. Động tác tốc độ vốn là cực nhanh nàng. Một đôi chân dài có thể nói là mã lực toàn bộ triển khai. Mũi chân liên tiếp chĩa xuống đất. Như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào cùng phân. Lại không có bất kỳ cái gì đâm phía trước nhảy vọt khuynh hướng. Tất cả mọi người biết. So tốc độ di chuyển. Tiết cảnh hồn võ giả mới là vương giả. Bởi vì tiết cảnh hồn võ giả có hiệu quả cực mạnh hạch tâm hồn kỹ tiết chi vũ. Tiết chi vũ có thể cho thân thể của ngươi nhẹ như lông hồng. Đừng nói là tốc độ di chuyển nhanh. Hồn kỹ này thậm chí có thể để ngươi bay lên. Mà lôi đằng hồn võ giả muốn đang di động phương diện tốc độ cùng tiết cảnh hồn võ giả so sánh. Vậy sẽ phải phát huy đầy đủ đi ra động tác tốc độ ưu thế. Cao Lăng Vi, hiển nhiên là học thành trở về. Nàng không chỉ có học xong lôi đằng hồn pháp toàn bộ 10 loại tự tu hành hồn kỹ. Càng là đăng giáo sư, vai kinh quan á quân trợ giúp dưới. Đối với các hạng lôi đằng hồn kỹ lý giải cực kỳ thấu triệt. Trong chớp mắt, Cao Lăng Vi cũng đã đi tới Thạch Lan trước người. Bò đầy dòng điện Đại Hạ Long tước hung dữ chém vào xuống. A, tương đương. Thạch Lâu buồn buồn tiếng nói. Từ toàn phong bế tiết chế trong nón an toàn truyền ra. Lại là gặp nàng hai tay chấp đao. Cực lực hướng lên phía trên ngăn cản. Đi ngăn cản Cao Lăng Vi lôi đình một kích. Mà Thạch Lâu dưới chân cũng là không chậm. Theo đối thủ tiếp cận. Nàng một cước đạp thật mạnh xuống dưới. Chỉ một thoáng. Một đạo cuồng phong hiện lên đường cong hình. Từ Thạch Lâu trước người vỡ bờ ra. Tiết cảnh hồn kỹ tuyết phong sung. Hô, lần này, không còn là Thạch Lâu đơn phương bị Cao Lăng Vi giết lùi. Thạch Lâu ngăn tại đỉnh đầu đao, vẫn như cũ tiếp thụ lấy trùng điệp một kích. Nhưng cùng lúc đó, Cao Lăng Vi cũng bị Thạch Lâu bất thình lình một đạo tuyết phong sung. Thổi đến hướng về sau bay đi. Tốt, xinh đẹp, sảng khoái a. Bị hạn chế Cao Lăng Vi, vẫn phải có đánh. A, phạm quy. Quán quân phạm quy nha tương đương, vây xem các học sinh nghị luận ầm ĩ. Ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Nguyên lai, bay rớt ra ngoài Cao Lăng Vi. Tay trái theo bản năng kéo về sau. Đại sư cấp phong tiết đại nhận cấp tốc thành hình. Cao Lăng Vi hư nắm tay trưởng. theo thân ảnh bay ngược. Cái kia thật dài đuôi ngựa vuốt gò má của nàng, phiêu đãng phía trước. Nàng trong một đôi mắt đẹp kia hàn mang bốn phía, gắt gao tập trung vào Thạch Lâu Phương Vị. Cao Lăng vì thế nhưng là bản thân thể nghiệm qua tinh anh cấp, đại sư cấp hai loại phẩm chất thiết tuyết khải giáp. Đối với hắn phòng ngự lực như lòng bàn tay. Đại sư cấp phong tuyết đại nhận, bổ ra tinh anh cấp thiết tuyết khải giáp. Dư sai. Ngay tại Cao Lăng vì hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn phong tuyết đại nhận cấp tốc chắp vá thời điểm, nàng cũng nghe đến chung quanh người xem một mảnh xôn xao thanh âm. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình. Đúng, Tư Giáo Minh xác biểu thị, tiết cảnh hồn kỹ bên trong, chính mình chỉ có thể dùng tiết chi hồn, mà trên chiến trường thói quen, đó là trong thời gian ngắn có thể thay đổi tới. Rơi vào đường cùng, Cao Lăng Vi vội vàng tản ra phong tiết đại nhận, trong thời gian ngắn làm vô dụng công nàng, cũng bị Thạch Lan bắt quả tang lấy. A, tương đương. Hai tỷ muội chiến hống thanh âm không có sai biệt. Thạch Lan trước đó cũng dùng qua phong tiết đại nhận, cũng là bị Cao Lăng Vi ngạnh sinh sinh cho quát lui. Thạch Lan quyết định thật nhanh, triệt đề cũng từ bỏ vậy cần thời gian ngắn ngủi chắp vá phong tiết đại nhận. Lôi khiếu loại này thuấn phát loại hồn kỹ, có thể cho Thạch Lan mang đến một tia quấy nhiễu. Cho dù là phong tiết đại nhận cuối cùng có thể rơi xuống, nhưng ở động tác không ăn khớp tình huống dưới, cũng rất khó cho Cao Lăng Vi tạo thành uy hiếp. Giờ khắc này, Thạch gia tỷ muội cho thấy kinh người ăn ý, mạch suy nghĩ hoàn toàn nhất trí. Cận chiến, bay ngược trên không trung Cao Lăng Vi, bị chung quanh người xem nhắc nhở qua về sau, lúc này chuyển đổi mạch suy nghĩ, một tay hướng nghiêng xuống phương tìm kiếm. Bình, Hải Dương hồn kỹ tụ thủy pháo. Thủy pháo phun ra phía dưới, Cao Lăng Vi sau bay tốc độ bỗng nhiên nhanh một đoạn. Không để cho ta dùng băng. Không quan hệ, ta có lôi, còn có nước. Thấy cảnh này, Tư Hòa Niên sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, lui, hết thảy đều hướng lui lại. Thông qua Hải Dương hồn kỹ chỗ thi triển ra nước cũng không phải cái gì nước lọc. Nước này hiển nhiên là dẫn điện. Giờ phút này, Cao Lăng Vi động tác như thế, không chỉ có là tránh né đối thủ tiến công, nàng cũng tại khách quan phương diện bên trên, đem chính mình chuyển vận phạm vi làm lớn ra. Người khoác thiết tuyết khải giáp Thạch gia tỷ muội không quan trọng. Mấu chốt là chung quanh quan chiến các học viên, mặc dù bọn hắn không phải Cao Lăng Vi tiến công mục tiêu, nhưng nếu như bị ngộ thương nói, nhìn một chút tranh tài bị cắn cứu thương khiêng đi ra, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Muốn chạy, Thạch Lan dưới chân nhẹ nhàng một chút. Cao Lăng Vi cố gắng trong nháy mắt phó mặc. Nàng bay ngược thân ảnh đến cùng vẫn là bị Thạch Lan cho cản lại. Cao Lăng Vi cực lực thay đổi thân thể, một đao chống đỡ đi lên. Nhưng không có chiến hống, không có lôi đằng chi phụ. Phảng phất, Cao Lăng Vi là cố ý đem Thạch Lan lưu tại bên cạnh. Chỉ gặp Cao Lăng Vi đôi mắt nhíu lại, nói khẽ, ngươi dài khả năng, trạng thái chiến đấu dưới Thạch Lan, đã dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, mãng đến cực hạn, không sợ hãi, ta, Thạch Lan, hoàn toàn chính xác dài khả năng, a, tương đương, Thạch Lan đại hạ long tước bổ Cao Lăng Vi rơi xuống đất, nàng một cái khom bước tiến lên, thuận thế một cái chọc lên, mà Cao Lăng Vi động tác, lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không thể dùng xương hoa tiết bánh, không thể dùng thiết tuyết khải giáp, không thể dùng hết thảy tiết cảnh loại phòng ngự hồn kỹ năng. Vậy mà tay trái chộp tới cái kia chọc lên đại hạ long tước, tay không tiếp bạch nhận. Ngươi cái này, Thạch Lan trong lòng giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Tự mình hại mình sao? Trong đầu ý nghĩ thoáng qua tức thì, bởi vì Cao Lăng Vi động tác tốc độ thực sự quá nhanh, đã bắt lấy Thạch Lan trêu chọc tới đại hạ long tước. Xì xì xì tương đương, trong nháy mắt, Cao Lăng Vi tay trái biến thành thuần tí dòng điện hình thái. Đám người trong dự đoán ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang hình ảnh cũng không xuất hiện, mà Cao Lăng Vi tay trái khống chế lại Thạch Lan lưỡi đao. Trong tay phải đại hạ long tước bỗng nhiên một cái đâm phía trước. Thạch Lan đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong nháy mắt, hốc mắt bộ vị xương tiết cấp tốc chắp vá. Song tiết mũ giáp hoàn toàn phong kín. Đinh tương đương, đại hạ long tước trực tiếp đâm vào Thạch Lan mũ giáp phần mắt. Thanh âm thanh thúy không gì sánh được. Một màn như thế, kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng quá nóng này. Quá dọa người nha. Vinh Đào Đào nằm nhoài Tư Hoa Niên pho tượng trên đầu. Nhịn không được trao mày. Cao Lăng Vi có loại này chí bảo. Đương nhiên có thể không sợ hãi. Tay không tiếp bạch nhận. Cái này đương nhiên cũng là Cao Lăng Vi cái kia cực kỳ cường thế tính cách cho phép. Nhưng là, nếu như nàng tay trái có thể vén lên Thạch Lan tiến công. Thạch Lan đồng dạng sẽ là môn hộ mở rộng. Lại Cao Lăng Vi tự thân cũng không cần đi bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Đương nhiên, Cao Lăng Vi trong tay phải đại hạ long tước. Quyết định chủ ý muốn đâm đối phương hốc mắt mà nói. Tay trái cũng hoàn toàn chính xác không tốt đi đẩy ra đối phương tiến công. Loại tình huống này, xương hoa tiết bánh là phi thường lựa chọn tốt. Nhẹ nhàng, dễ cầm, lực phòng ngự 10 phần. Như vậy, nếu như nàng trong tay trái lấy thêm một thanh đại hạ long tước đâu? Sao? Tựa như là cái biện pháp. Có được hai thanh đại hạ long tước. Cao Lăng Vi chiến đấu trạng thái coi như hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên tránh khỏi huyết nhục chi khu cùng vũ khí tiếp xúc. Thứ yếu, Vinh Đào Đào trong đầu thôi diễn vừa rồi một màn kia. Tay thuận cầm đao. Không không không, trở tay cầm đao hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tay trái trở tay cầm đao đón đỡ. Tay phải chấp đao đâm phía trước hốc mắt. Thậm chí, tay trái tay phải đều là trở tay cầm đao. Tuyệt đối lực lượng thuộc tính phía dưới. Đón đỡ chỉ là tiện đường thôi. Nàng song đao có thể hiện lên X hình chữ cắt ngang qua Thạch Lan hai mắt vành mắt. Một kích chí mạng. Tấn cấp. Đao pháp tinh thông. Ngũ tinh sơ giai. Vinh Đào Đào. Ngọa tào. Ta nhìn cái tranh tài còn có thể tấn cấp. Cái này. Là trong đầu thôi diễn đường đi. Phù hợp nội thị hồn đồ tương lai đối với đao pháp đề cao lộ tuyến A. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào kém chút khóc ra thành tiếng. Đao pháp tinh thông đã kẹt tại tứ tinh đỉnh phong rất lâu thật lâu rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tấn cấp 5 sao bậc cửa. Lại là đi, song đao lưu. Ta mỗi ngày còn tại diễn võ quán khắc khổ huấn luyện. Trên cổ tay quấn lấy đại hạ long tước vừa đi vừa về xoay tròn đâu. Kết quả ngươi nói cho ta biết muốn đi song đao lưu. Cho nên... Một cây đao đã không thỏa mãn được nội thị hồn đồ đúng không? Đây là để cho ta đi nếm thử càng tinh diệu hơn chiến đấu kỹ nghệ. Giảng đạo lý, đao pháp tứ tinh giai đoạn kỹ nghệ cũng đã là vô cùng bạn kinh ly đạo. Bởi vì tứ tinh giai đoạn chủ đẩy chính là tuột tay. Mà đối với giống Tư Hoa Niên loại này chính phái giáo sư mà nói. Vũ khí tuột tay quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi. Vinh Đào Đào cũng là quyết định con đường này. Không để ý tất cả mọi người ngăn cản. Liền để đại hạ long tước quấn quanh lấy bàn tay của mình. Trên cổ tay bên dưới tung bay. Vừa đi vừa về xoay tròn. Trước sau kéo đẩy. Hôm nay, nếu như không phải Cao Lăng Vi bị hạn chế tuyết cảnh hồn kỹ. Tay không tiếp bạch nhận mà nói. Vinh Đào Đào chỉ sợ vẫn thật là không nghĩ ra được ngũ tinh đao pháp tinh thông con đường. Dù sao. Tính đến trước mắt, Vinh Đào Đào tiếp xúc qua tất cả dùng đao người. Căn bản là vô dụng song đao. Duy nhất dùng qua song đao chính là Cao Lăng Vi. Nhưng là đối với cái kia tiết cảnh hồn kỹ tiết chi nộ hồ điệp song đao. Nàng cũng là đem chuôi đao ghép lại với nhau. Khi đao hình chứng đến dùng. Bên này Vinh Đào Đào âm thầm mừng thầm tạm thời không đề cập tới. Sớm tại trong đầu hắn thôi diễn động tác trước đó. Trên trận thế cục liền đã phi thường vi diệu. Để cho chúng ta đem thời gian túm trở lại Cao Lăng Vi cùng Thạch Lan chính diện giao phong một. Khác này, Cao Lăng Vi dòng điện bàn tay nắm lấy Thạch Lan lưỡi đao. Một tay chấp đại hạ long tước đâm vào đối phương mũ giáp hốc mắt bộ vị. Sau đó, nàng lại là nhíu mày. Chẳng biết lúc nào, mắt cá chân nàng đột nhiên bị một cái thon dài tuyết quỷ thủ nắm. Xuất quỷ nhập thần tuyết quỷ thủ, thật sự là khống chàng thần kỹ. Cho dù chỉ là tinh anh cấp, cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ tuyết quỷ thủ bỗng nhiên nắm chặt. Hung tợn đưa nàng ném đi ra ngoài. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình. Động tác tốc độ cực nhanh nàng. Đột nhiên từ bỏ trong tay trái nắm đao cụ. Thuận thế bắt lại Thạch Lan cổ tay. Hở. Bởi vì phòng thủ mà đóng chặt hoàn toàn mũ giáp. Ánh mắt bị che giấu Thạch Lan. Chính xuyên thấu qua tỉ tỉ con mắt nhìn xem chính nàng. Lúc này, Thạch Lan cũng ý thức được chính mình kết cục là cái gì. Không hề nghi ngờ, Thạch Lâu đây là quyết tâm muốn đem Cao Lăng Vi ném ra ngoài sân thi đấu. Dựa theo quy tắc, ra ngoài tức phán thua. Nắm chặt nàng, quấy nhiễu nàng hết thảy hành động. Thạch Lâu trong đầu lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Mà ở trên không trung, Thạch Lan vốn là bị Cao Lăng Vi kéo tới khi khiên thịt. Lại là không nghĩ tới. Thạch Lan giống như bạch tuộc đồng dạng, ôm thật chặt ở Cao Lăng Vi. Đại Vi tỷ, không nên phản kháng rồi tương đương chúng ta đi ra trận đi tương đương. Thạch Lan giọng buồn buồn từ đầu nón trụ bên. Trong truyền ra, người khoác tiết chế áo giáp Thạch Lan. Hoàn toàn chính xác có nói chuyện trời đất vốn liếng. Nàng một đôi chân dài cực lực vòng Cao Lăng Vi chân. Hai tay ôm thật chặt ở Cao Lăng Vi thân thể. Trói buộc Cao Lăng Vi hai tay. Lúc này, Thạch Lan tựa như là cái câu ala một dạng. Đầu cũng gắt gao chống đỡ lấy Cao Lăng Vi khuôn mặt. Ôm đại thụ liền không buông tay. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi thật muốn tại trong mắt phóng xuất ra mấy cái tuyết oán linh. Đem trong ngực cái này, nhỏ câu ala, cho sông ngốc. Tạm thời không nói Thạch Lan đại não sẽ phải gánh chịu đến bao nhiêu tinh thần trùng kích. Nội tâm cảm xúc lại sẽ như thế nào sa sút. Chỉ nói Thạch Lan dựa vào xương tuyết áo giáp. Nói không chừng đều sẽ ầm vang phá toái. Dù sao tuyết oán linh còn có quấy nhiễu địch nhân thi pháp công hiệu. Nhất là đại sư cấp tuyết oán linh. Cái này ba cái tới từ địa ngục oán hồn cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà tuyết oán linh cũng là tuyết cảnh hồn kỹ. Cho nên nàng không thể dùng. Thạch Lan, Cao Lăng Vi quát to một tiếng. Lôi khiếu lại nổi lên. Cái nào nghĩ đến, Thạch Lan tại e ngại tâm lý phía dưới. Hai tay ôm trong ngực Cao Lăng Vi chặt hơn một chút. Lúc này, Cao Lăng Vi đích thật là Thạch Lan đối thủ. Nhưng hướng cấp độ càng sâu quan hệ đi đào móc. Cao Lăng Vi là Thạch Lan đồng học, chiến hữu, là hồn ban lãnh tụ. Là Thạch Lan nguyện ý đi dựa vào. Cực kỳ tín nhiệm người. Rối loạn phía dưới. Nhỏ câu a la ôm chặt Cao Lăng Vi. Phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Đại Vi, Vi tỷ, tư giáo thật là đáng sợ. Để cho chúng ta thắng đi. Nàng không đánh ngươi, chỉ đánh ta. Chấm ngoặc kép, tại Thạch Lan run rẩy thanh tuyến bên trong. Cao Lăng Vi trong tay tụ thủy pháo chậm lại chậm. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong ngực câu a la. Thân ảnh của hai người cũng trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung. Vượt qua đám người vây xem. Đông, Cao Lăng Vi một tay vòng quanh Thạch Lan. Hai người vững vàng rơi xuống đất. Bĩu tương đương. Trong đám người, Tư Hòa Niên tiếng còi cũng vang lên. Cao Lăng Vi buông lỏng tay ra cánh tay. Bất đắc dĩ nói. Xuống tới. Thạch Lan một thân xương tiết phá toái ra. Đầu lại là cọ sát Cao Lăng Vi khuôn mặt. Ngô tương đương lôi khiếu thật là dọa người. Để cho ta lại chậm rãi. Cao Lăng Vi tức giận liếc mắt. Trong đám người, Lục Mang nhìn phía xa sân trống bên trên một màn này. Không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Mà tại Lục Mang bên cạnh, Lý Tử Nghị cười hắc hắc. Nói, tiểu Thạch Lựu như thế ôm qua ngươi a. Nghe vậy, luôn luôn trầm mặc Lục Mang. Cũng phi thường khó được mở miệng nói một câu. Lý Bình Dấm, không cần truyền nhiễm ta. Lý Tử Nghị. Phàn Lê Hoa tay nhỏ bịt miệng lại, nhịn không được cười trộm lên tiếng. Hì hì tương đương, Tôn Hạnh Vũ. Phốc, ha ha ha ha ha ha tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.